Ma thần thiên quân, chương 328, đột phá hư vô cảnh. Góc truyện audio.com, hộ thiên hải nơi tiếp giáp giữa hư vô lực cùng thánh lực khu vực. Kinh thiên động địa tiếng nổ vang kèm theo hư không loạn lưu tàn sát bừa bãi. Bốn cái thí luyện giả cùng hai cái hư thiên bí cảnh bản dân toàn lực một kích đánh lên thiên quân cùng hai cái hư thiên bí cảnh bản dân công kích lên ám. Sinh vật cũng bị dư chấn kinh khủng đẩy ra bắn ngược về phía sau. Bọn hắn còn là như vậy thì có thể thấy thiên quân cùng ám sinh vật sẽ tốt đi nơi nào. Các ngươi không sợ vô đạo đại nhân biết chuyện này. Thạch Kình chính là một trong hai cái công kích ám sinh vật sau khi dừng lại ổn định được thân hình không chút tin tưởng nhìn phía xa hai cái bản dân gầm. Lên giận dữ, biết thì lại như thế nào? Vũ thiên quân quá nguy hiểm. Hắn tồn tại đối với chúng ta mới càng thêm có hại. Tin tưởng vô đạo đạo nhân chỉ cần có cơ hội sẽ không để hắn tồn tại. Một trong hai cái bản dân công kích thiên quân kia nhàn nhạt nói. Không sai, trước diệt vũ thiên quân sau đó chúng ta lại dùng nắm đấm nói chuyện. Đối với tất cả thái cổ chủng tộc thì tồn tại một cái vũ thiên quân là quá nguy hiểm. Một cái thí luyện giả lạnh lùng nói. Hôm nay có thể lợi dụng vũ thiên quân cùng ám sinh vật bí ẩn kia đánh nhau lưỡng bại câu thương chúng ta mới có cơ hội giết được bọn hắn. Bằng không bất kể là ai một trong hai bọn hắn còn tồn tại đối với tất cả chúng ta đều là tai họa khủng khiếp. Chỉ trách vũ thiên quân quá ngông cuồng mà thôi. Bớt nói nhảm, trước xem bọn hắn đã thật sự vẫn lạc chưa? Một cái thí luyện giả khác cũng lạnh lùng nói. Bất quá làm bọn hắn kinh sợ đó là một cái cột sáng bao phủ phạm vi mấy chục dặm đột nhiên bắn mạnh lên thiên không. Lực lượng cũng là phô thiên cái địa hướng đến chỗ hư không loạn lưu trung tâm truyền đến. Cột sáng kia lăng không xuất hiện ở bên trong. Cái gì, cột sáng đột nhiên xuất hiện khiến bọn hắn kinh hãi. Phương viên bao vây quá lớn khiến bọn hắn còn chưa liên tưởng đến cái gì. Bất quá bọn hắn là ai chứ? Một đám liền nhận ra dị thương. Đây là dị tượng đột phá hư vô cảnh. Kẻ đột phá quá cường đại dẫn đến dị tượng kinh khủng như vậy mà thôi. Tại thời điểm này làm ra đột phá chỉ có thể có một người mà thôi. Chính là Vũ Thiên Quân. Hắn vậy mà dưới bốn đạo công kích sánh ngang hư vô cảnh giai đoạn thứ ba cùng hai cái công kích sánh ngang hư vô cảnh giai đoạn thứ hai còn sống sót. Không những không chết mà còn tại trong lúc này muốn làm ra đột phá. Không tốt, hắn muốn lúc này muốn đột phá hư vô cảnh. Mau ngăn cản, bọn hắn kinh dị ngẩn ra sau đó một cái thí luyện giả gầm lên lao vào bên trong hư không loạn lưu. Lấy bọn hắn tu vi còn chưa hoàn toàn củng cố lại thì đi vào hư không loạn lưu cấp độ này cũng phải suy nghĩ một hai. Bất quá lại không có kẻ nào để ý mà lập tức liền lao vào. Bọn hắn biết, nếu để thiên quân đột phá thì bọn hắn làm tất cả liền vô ích. Đợi bọn hắn tiếp theo chính là vô tận truy sát. Khục, khục, thiên quân hứng lấy bốn đạo công kích mang tính hủy diệt từ bốn cái hỗn độn cảnh ấn ký khiến hắn thân thể đã trọng thương lúc này càng thêm bết. Bát, phần ngực xinh xinh bị đánh mất gần nửa. Còn may ở đây chưa lực lượng kinh khủng nhất ở tim nên ngạnh sinh được giữ lại. Thể nội thế giới cũng bị điên cuồng xáo trộn một lần. Nếu không phải có thế giới tụ tại đó tọa chấn chỉ e đã không đơn giản. Vì muốn chém giết ám sinh vật khiến hắn điên cuồng thôi động dung hợp lực lượng dẫn đến thân thể phòng ngự cũng đạt đến yếu nhất. Hầu như là dựa vào thái sơ thân thể cường đại mà kéo lại một mạng. Bất quá như thế cũng không có bao nhiêu sáng lạng. Hắn một mạng đã bỏ đi 9 phần thương thế vô cùng nghiêm trọng khiến cho ý thức cũng có chút mơ hồ. Hừ, một thoáng mơ hồ thiên quân ý thức liền thanh tỉnh. Đây là nhờ có thần quân cùng ma quân cho hắn lực lượng. Một tiếng lạnh rên vang lên từ cổ họng của hắn cho thấy hắn đau đớn. Hai con ngươi đã không còn thanh tỉnh mà đỏ ngầu mở ra sau đó liền nhắm lại. Các ngươi ám toán bổn tọa đã là sai lầm lớn nhất trong đời. Vù, vù, xung quanh hư không loạn lưu quất lên thân thể hắn bất quá cũng không để lại chút nào ảnh hưởng. Chỉ có trọng thương sẵn có mới khiến thiên quân kinh hãi. Nếu hắn không tỉnh lại mà cứ chờ một ngày thương thế lành lại thì có lẽ chỉ ít cũng cần vạn năm. dưới chân hắn ám sinh vật đã như đèn cạn dầu, không có chút nào hơi thở cũng như sức sống. Quanh thân ám sinh vật ám lực lượng cũng đang dần tiêu tán. Bất quá thiên quân có thể bắt đến một tia sinh mệnh yếu ớt. Tuy rằng yếu ớt như vận ương ngạnh sinh tồn không có dấu hiệu tắt đi. Có thể thấy sinh mệnh lực có bao nhiêu cường đại. Còn may có ngươi, thiên quân mi mắt một lần nữa mở ra đã có chút thanh tỉnh trong suốt lẩm bẩm. Là nhờ có thế giới thụ lúc này đang lấy lực lượng tự thân giúp thiên quân chữa thương. Lại truyền lực lượng cho 8 khối cầu đại biểu 8 loại lực lượng khiến cho dung hợp lực lượng một lần nữa chảy xuôi thiên quân kinh mạch. Hư không loạn lưu sẽ rất nhanh biến mất, mấy tên kia liền sẽ nhận ra ta còn sống. Lấy ta lúc này thương thế có lẽ còn muốn nuốt hận trong tay bọn hắn. Đã ổn định một chút thương thế thiên quân mới có dự định khác. Khắc khắc, tốt một đám tiểu nhân bỉ ổi, nghĩ muốn mượn tay bổn tọa, liền để cho các ngươi biết thế nào là muôn đời cũng phải hối hận. Nói đoạn hắn phất tay hướng ám sinh vật một trào. Nắm lấy cổ của ám sinh vật, dưới lực lượng của hắn, ám lực lượng rút đi càng nhanh, có tiêu tán giữa thiên địa, có chui vào ám sinh vật bản thể. Rất nhanh sinh vật này đã hiện ra hình thái thật sự trước mặt thiên quân. Hả, ám lực lượng tán hết đi thiên quân con ngươi co rụt nhìn lại ám sinh vật. Hắn tay đang nắm cổ một cái nữ nhân trần truồng, vóc người no đủ không nói hết nên lời quyến rũ. Lại có một trương khuôn mặt khiến cho chúng sinh cũng phải điên đảo. Lại nhìn thiên quân cũng xem như trần truồng nha. Hai cái trần như nhộng thật khiến người ta nghĩ đến nhiều thứ. Chỉ là hai cái trong cuộc không có tâm tư để ý chuyện đó. Thiên quân thương thế nghiêm trọng còn đang đánh giá nữ nhân này. Chớp mắt trước còn là một cái hung thần ác sát ám sinh vật khủng bố. Lúc này lại hiện ra một cái nữ nhân khiến hắn cảm thấy không chân thực cho lắm. Về phần nữ nhân kia thương thế so với thiên quân càng thêm bết bát. Sinh mệnh chỉ như ngọn đèn trong gió tùy thời bị dập tắt. Nhân tộc, thiên quân có chút không thể tin vào cảm giác của mình. Ám sinh vật hình thái thật sự lại là nhân tộc, còn là một cái siêu cấp mỹ nhân. Bất quá thiên quân liền nhìn ra có chút gì đó không đúng. Không phải, có chút khác lạ, chỉ là thiên quân còn không biết khác lạ ở điểm nào. Hừ, bỏ đi kinh ngạc thiên quân hừ lạnh, các ngươi không phải sợ nàng sao? Như vậy bổn tọa liền để nàng một lần nữa trùng thiên khiến các ngươi ác mộng một lần nữa sống lại. Hắn nói thì tay một tia lực lượng cũng truyền nào nàng kia thể nội. Hắn có ý định cứu sống nàng, kẻ khác sợ nàng nhưng hắn không sợ. Hắn còn muốn đem nàng thành một cái thủ hạ đắc lực dưới trướng. Hoa, hắn lực lượng khẽ động, nàng kia thân hình biến mất đã bị hắn thu vào bên trong thể nội thế giới. Nàng đang bị thương còn không biết lúc nào mới tỉnh, trước thu lại sau đó lại nói. Lúc này hắn có chuyện quan trọng hơn cần làm, nếu đợi không phải cách vậy bổn tọa liền liều một lần. Thiên quân âm thầm tính toán sau đó quyết định nói. Hắn không vận dụng vô cực chân thân đến thôn phệ lực lượng là lo ngại sẽ bị mấy tên kia phát hiện vị trí chính xác. Bất quá cũng không thể mãi đợi, lúc này chỉ có một cách, đánh cược một lần, đánh cược hắn có thể thành công đột phá hư vô cảnh trước khi mất tên kia phá vỡ được phòng ngự của hắn bày ra. Ta tích lũy hơn bọn hắn cả chục lần thời gian đột phá sẽ càng nhanh. Lại thêm ta vận dụng vô cực chân thân lực lượng sẽ càng nhanh tụ tập. Ta sẽ thành công, thiên quân con ngươi lóe lên quang minh lẩm bẩm. Đã quyết định hắn liền câu thông ma quân cùng thần quân. Bọn hắn tam thể bắt buộc phải cùng lúc đột phá mới được. Vô cực, dung hợp chi lực trải rộng toàn thân thì thiên quân cũng âm thầm một tiếng. Vô cực chân thân cùng vô cực thiên đồ đều hiện. Lực lượng phô thiên cái địa liền kéo đến như nước lũ cung cấp lực lượng cho hắn chư thương cùng làm dự định đột phá. Trấn áp chư thiên, thiên quân lại nhẹ nói. Lập tức cả một hư không loạn lưu cũng bị cố định giữa không trung. Đây là cách phòng thủ cường đại nhất mà hắn nghĩ ra. Trấn áp lực lượng không ngừng mở rộng cho đến bao phủ phạm vi hơn trăm dặm mới dừng lại sau đó hắn mới tan lỏng toàn thân. Hư vô chi cảnh, bản tọa liền đến, Tại hai nơi khác, thần quân thả ra một cái thời không trường ha quấn quanh phạm vi mấy chục dặm, điên cuồng xoắn giết khiến không có bất kỳ kẻ nào dám đến gần. Ma quân làm càng là đơn giản, gọi tình huyết thiên đao gợi ta kinh thiên huyết sắc, thiên địa biến một vùng thiên địa thành cấm khu. Cả hai đơn giản đứng giữa thiên không chuẩn bị một lần đột phá nhanh chóng. Ầm, hộ thiên hải chỗ sâu đột nhiên vang lên một tiếng vang lớn. Một cái cột sáng bao phủ phương viên mấy chục dặm, kinh thiên uy áp cũng hàng lâm kèm theo lực lượng cũng như lũ trút xuống từ thiên không. Lực lượng này như là lăng không xuất hiện, không những thế giới thiên quân vô cực chân thân thôi thúc lại có vô tận lực lượng từ hộ thiên hải bị hắn hút vào. Có kẻ nào nhìn thấy đương nhiên đều vô cùng kinh hãi. Tại lúc đột phá hư vô cảnh chỉ có thể bị động tiếp nhận lực lượng tẩy lễ mà thôi. Còn chưa có ai làm đến một bước này, có thể chủ động hấp thu lực lượng, tẩy lễ lực lượng quả nhiên kinh khủng. Thiên quân tiếp nhận lực lượng từ cột sáng thì liền âm thầm cảm khái. Thương thế của hắn dưới tẩy lễ lực lượng này cấp tốc khôi phục. Chỉ có dung hợp lực lượng của hắn là cần đến lực lượng bên ngoài hấp thu mới có thể bù đắp. Có thể thấy tẩy lễ lực lượng này cũng không phải vạn năng. Chỉ ít về cấp độ nó còn xa xa ở phía sau dung hợp lực lượng của hắn. Quả nhiên, lại cảm nhận một chút, thiên quân âm thầm gật đầu. Hắn tu vi nháy mắt đã đạt đến hư vô cảnh cánh cửa. Chỉ cần đẩy nhẹ hắn liền đặt chân hư vô cảnh. Đây là do hắn từ lâu đã dừng lại ở thánh tổ cảnh cực hạn mà không thể đột phá. Lúc này thương thế nghiêm trọng mới dẫn đến việc đột phá chậm trễ. Lúc này hắn có thể tùy thời bước ra một bước đạt hư vô cảnh. Quá trình này nếu bị kẻ khác quấy nhiễu đối với thiên quân sẽ vô cùng bất lợi. Rầm, đột nhiên thiên quân nghe một tiếng nổ vang bên ngoài. Hắn không nhìn thấy là có chuyện gì nhưng có thể chắc chắn là do mấy tên bỉ ổi kia. Bọn hắn đã đến đây, đã bắt đầu công kích trấn áp chư thiên thần thông tạo thành đực thù thiên địa. Các ngươi cứ tiếp tục công kích như vậy đi, càng chậm bổn tọa càng sẽ cảm ơn các ngươi. Thiên quân đáy lòng cười lạnh, bọn người kia công kích thần thông của hắn đơn thuần là vận dụng trung cực lực lượng được thừa kế kia mà không dùng đến hỗn độn cảnh ấn ký lực. Lượng, đây không phải đã gián tiếp cho thiên quân đầy đủ thời gian đột phá sao? Nhiều nhất 8 hơi thở ta liền đột phá. Thiên quân âm thầm tính toán, lực lượng vẫn không ngừng hút vào. Tẩy lễ lực lượng lúc này cũng bị hắn vô cực chân thân bá đạo hấp thu mà không phải bị động tiếp nhận. Điều này khiến hắn tốc độ đột phá lại càng nhanh, đồng thời với đó hắn dưới chân vô cực thiên bàn cũng khẽ nháy thử truyền lực lượng duy trì thần thông. Được, thử nghiệm một chút, thiên quân con ngươi tỏa sáng. Hắn dung hợp lực lượng lại có thể bỏ qua lực lượng tẩy lễ cùng quy tắc áp chế mà đi qua màn sáng duy trì thần thông. Điều này đối với tất cả nhận thức liền là điều không thực. Thiên quân hôm nay liên tục phá mấy cái quy tắc mà hắn không biết. Bất quá cái gì đến nó sẽ đến. Thiên quân lo lắng rất nhanh liền đến. Mấy tên kia đều không phải kẻ tầm thường. Bọn hắn làm sao có thể để thiên quân dễ dàng đột phá. Ầm, ầm, liên tục là những tiếng nổ vang lên. Đột nhiên thiên quân đáy lòng khẽ báo động. Một tiếng nổ càng thêm kinh khủng vang lên, một đạo kinh thiên công kích đánh ta trấn áp chư thiên thần thông của hắn. Quả nhiên đã dùng đến, thiên quân đáy lòng hơi lạnh, chỉ còn hai hơi thở nữa hắn sẽ thành công đột phá an toàn rồi. Tuy rằng lần này hắn đột phá nắm chắc nhưng nếu bị phá hoại giữa chừng thì tu vi sẽ có hao tổn. Lúc sau đột phá sẽ có hung hiểm, hy vọng ngươi có thể... Vô cực thần quang, hắn ngực khẽ lóe lên vạn tượng hào quang, theo lý dung hợp lực lượng có thể lừa dối được màn sáng tẩy lễ. Như vậy vô cực thần quang nên là có thể đi xuyên qua màn sáng công kích đám tiểu nhân kia. Cách chương.